One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1767, chương 441, thôn phệ lão đạo nhân. Tuyết trắng ma dâu biến mất, lão đạo nhân cùng trượng lục kim thân đều không để ý. Tưởng rằng bảo thuật tự động tiêu tán, mà trên bầu trời, lão đạo nhân xung quanh sớm đã có vô số quấn đầy màu đen thép mang IBM mài răng ồn ào. Đối với bọn chúng răng lợi vấn đề, Bạch Viêm xưa nay không lo lắng. Mà bây giờ, lão đạo nhân bị IBM cận thân, liền không phải lột ra không thể. Đi, Bạch Viêm âm thầm hạ lệnh, lập tức vô số IBM thấu trực khiếu, mở ra quấn đầy băng vải miệng rộng. Hướng phía lão đạo nhân đòi tới, mà lão đạo nhân, bởi vì tâm tình chập chờn cũng không kịch liệt, đối với IBM nhóm miệng rộng, không có chút nào phát giác, chỉ là trong nháy mắt, cảm giác trên người có điểm mát mà thôi. Kỳ quái, chẳng lẽ lần này giới vực ngoại phá lệ lạnh, cho tới ngay cả ta cũng có thể cảm giác được. Lão đạo nhân chính âm thầm buồn bực, không chút nào không biết. IBM nhóm sớm đã mò tới bên cạnh hắn, đem nó bao bọc vây quanh. Cách đó không xa, Bạch Viêm dẫm lên một viên to lớn sao trời, khóe miệng lộ ra tiếu dung ghen ghét. Ghen ghét, tê, cao vút tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lão đạo nhân đột nhiên nhảy dựng lên, ở trên bầu trời không có kết cấu gì đảo quanh. Thứ quỷ y, lão đạo nhân đỡ trái hở phải, sợ hãi không thôi, đưa tay trên người mình 600 loạn đập, mỗi một trường đều ẩn chứa uy năng, có thể lập tức đem cái chỗ kia IBM hạch tâm đập nát. Lệnh vô số IBM tan thành mây khói. Lão gia hỏa, ngươi làm cái quỷ gì? Trượng lục kim thân cũng kinh hô, kỳ quái nhìn xem lão đạo nhân, cảm thấy rất là ngạc nhiên. Không biết lão gia hỏa này đến tột cùng làm sao vậy? Bởi vì hắn cũng không nhìn thấy IBM nhóm. Sinh, Bạch Viêm hai mắt nhắm lại, nhẹ giọng mở miệng. Lập tức, vô số IBM hạch tâm lần nữa ngưng tụ. Tại chỗ phục sinh, lần nữa che giả măng mọc hướng phía lão đạo nhân đánh tới. Tuyệt đối kêu to, mở ra quấn đầy băng vải miệng rộng. Lộ ra sắc bén răng lợi, đột nhiên cắn đi lên, TTA, thứ quỷ đi, chết con lừa chọc, có phải hay không là ngươi tại từ đó giở trò quỷ? Lão đạo nhân kêu thảm, toàn thân không thoải mái, giống như là bị ngàn vạn cái con kiến gặm cắn, chỉ bất quá, những này con kiến đều dị thường khó chơi, sợ chết không bao lâu. Không biết từ nơi nào lại có con kiến xuất hiện, ở trên người hắn gặm cắn. Chủ nhân uy vũ, tiểu sơn cốc bên trong, độc giác nhân hùng hai mắt sáng lên, đã biết Bạch Viêm đám kia thần bí thủ hạ xuất động. Vũ tử mạch cũng đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng, nhìn xem Bạch Viêm ánh mắt tràn đầy nhu tình. Kim sĩ đại bằng quay đầu đi chỗ khác, làm bộ không nhìn thấy. Chỉnh lý mình sáng rõ lông vũ, chỉ bất quá, nó cũng tại hạ nói thầm, tiểu tử kia lúc nào lợi hại như vậy, cái kia đám nhân vật đều có thể gặm, xem ra đám kia đen thui đồ vật răng lợi lại trở nên tốt hơn a. Vực ngoại chiến trường, Bạch Viêm trong tay xanh biếc cành cũng bắt đầu kéo dài, dây dưa kéo lại đạo nhân phất trần đồng thời. Cũng hướng phía lão đạo nhân bản thể quất kích mà đi. Kỳ thực, cái kia tiết đầu cành bên trong ẩn chứa mấy chục vạn IBM. Chỉ cần co lại đến lão đạo nhân, tự nhiên là có thể thuận thế đem nó ủng trói lại. Sau đó, vô số IBM từ xanh biếc cành bên trên tách ra. Thôn phệ lão đạo nhân, rầm rầm, thanh thúy dễ nghe thanh âm vang lên. Tựa như trật tự thần liên vắt ngang dài cứu, xanh biếc cành bên kia đột nhiên quất vào lão đạo nhân trên thân. Vô số IBM âm thầm tách rời, gia nhập chia sẻ lão đạo nhân khối này mỹ vị bánh gato hàng ngũ sau một khắc. Xanh biếc Cảnh đột nhiên quay đầu, như là linh như rắn, từ dưới mà lên, đem lão đạo nhân cuốn lấy. Lão đạo nhân kêu thảm lần nữa thăng cấp, xa xa trưởng lục kim thân, cũng thấy càng ngày càng buồn bực. Hẳn là tiểu tử kia thật có cái gì thủ đoạn đặc thù, để lão đạo này ăn phải cái lỗ vốn. Sau một khắc, một màn quỷ dị lại xuất hiện, chỉ gặp dây dưa kéo lại lão đạo nhân màu xanh biếc cành, mãnh liệt biến mất không thấy gì nữa. Âm thầm, vô số IBM tách ra, nhìn xem lão đạo nhân, như là thấy được tuyệt thế mỹ vị bình thường, mở ra miệng to như chậu máu, cắn, một tiếng kéo dài kêu thảm vang lên. Trượng lục kim thân càng là kinh nghi bất định, con người đột nhiên rụt lại. Lần này, cảm xúc kịch liệt ba động phía dưới, hắn cuối cùng là thấy rõ những cái kia vây quanh lão đạo nhân, không ngừng ngoạm ăn IBM. Đại ma vương là ta Tây Phương giáo lập giáo đến nay thiên phú cường đại nhất người, có hàng ngàn hàng vạn phân thân, ở giữa theo ẩn thân hiệu quả, chỉ cần bồi dưỡng thật tốt, ta Tây Phương giáo nhất thống hạ giới cũng không phải việc khó. Trượng lục kim thân đột nhiên vang lên hắn vừa rồi hỏi thăm, từ hạ giới Tây Phương giáo cao tầng nơi đó lấy được tin tức. Lúc này, hắn nhìn về phía Bạch Viêm ánh mắt kinh nghi bất định, kiêng dè không thôi, hắn cùng những cái kia Tây Phương giáo cao tầng khác biệt. Đối với Bạch Viêm, hắn là kiêng kỵ quá nhiều tại thưởng thức, mãnh liệt như vậy thiên phú, trượng lục kim thân đã dự liệu được, Bạch Viêm ngày sau thành tựu tuyệt sẽ không thấp, thậm chí, ngày sau thay thế hắn cái này Tây Phương giáo đệ nhất nhân, trở thành Tây Phương giáo thực tế trưởng khống giả, cũng không phải là không được. Lúc này, trượng lục kim thân lui đến càng xa hơn, thậm chí trong lòng đang mong đợi lão đạo nhân bảo khởi, đem Bạch Viêm đánh bại thậm chí đánh giết, đó là cái uy hiếp. Không phải do hắn không chuẩn bị thêm một chút, chỉ là duy nhất có chút tiếc nuối chính là nơi đây phát sinh hết thảy, phía dưới Tây Phương giáo cao tầng có thể thấy nhất thanh nhị sở. Hắn căn bản cũng không có thể đối Bạch Viêm động thủ. Thậm chí, liền xem như tại huyền vực, trượng lục kim thân cũng không thể đối Bạch Viêm động thủ. Đáng chết, sớm biết liền nên trước tìm hiểu một chút hạ giới tình huống. Bây giờ tại đám kia tiểu bối dưới mí mắt, ngược lại không tốt hạ thủ. Trượng lục kim thân hối tiếc không thôi. Bạch Viêm uy hiếp thực sự quá lớn, làm hắn kiêng dè không thôi. Kẻ này nhất định phải nghĩ cái biện pháp ra ngoài, nếu không ngày sau tất thành tai họa. Trượng lục kim thân tâm tư càng thêm chĩu nặng, phảng phất như áp lấy một khối ước vạn cân cự thạch, tránh vô cùng. Hắn nhưng là rõ ràng nhớ kỹ, người hạ giới tất cả đều là tội huyết hậu đại, thể bên trong ẩn chứa bảy người kia huyết mạch, tiềm lực to lớn. Nếu như ngày sau Bạch Viêm biết được tình hình thực tế, sợ là không thể thiếu muốn cùng hắn tranh đấu một lần. Trượng lục kim thân âm thầm cảnh giác, chỉ là hắn không biết sự tình. Đối với cái gọi là tội huyết chân tướng, Bạch Viêm đã sớm biết, căn bản sẽ không đợi đến về sau mới hiểu. Mà lúc này, lão đạo nhân bị mấy chục vạn IBM cuốn lấy, mỗi một cái IBM đều đang điên cuồng biểu hiện bọn chúng răng lợi, có thể nhiệt từ lão đạo nhân trên thân cắn xuống một miếng thịt đến, liền tuyệt không lùi bước. Chỉ là IBM nhóm răng lợi tuy tốt, nhưng lão đạo nhân tương đối là thượng giới một phương đạo thống người mạnh nhất, thực lực không tầm thường, nhục thân cũng đồng dạng cường hãn. Bởi vậy, IBM nhóm dù là một lát không ngừng muốn triệt để đem IBM thôn phệ, cũng muốn không thiếu thời gian. Với lại, Bạch Viêm phục sinh IBM cũng cần thời gian. Dù là hiện tại IBM nhóm tiêu vong tốc độ không bằng tái sinh tốc độ, Bạch Viêm cũng muốn chưa mưa lụa. Một tiếng vang trầm, Bạch Viêm đem một ngôi sao lớn dẫm đến vỡ ra. Tốc độ của hắn cũng đột nhiên tiêu thăng. hướng phía lão đạo nhân vọt tới. Bạch Viêm cũng đột nhiên toàn thân khí thế biến đổi, sử xuất Tây Phương Giáo tuyệt học, toàn thân phát ra hoàng kim quang mang, đột nhiên một quyền vung ra, hướng phía lão đạo nhân đi. Hừ, đừng tưởng rằng lão đạo ta là quả hồng mềm. Lão đạo nhân cũng hừ lạnh, cố nén kịch liệt đau nhức, một trường hướng phía Bạch Viêm đánh tới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.